Chương 105, bất tử chi thân. Xem bộ dáng là tử thần cho ngươi thần lực của hắn. Đồng thời lợi dụng hắn tử thần bất tử quyền hạn, giao phó ngươi không chết năng lực, cho nên trừ phi là đem linh hồn của ngươi đều giết chết, hoặc là phong ấn, nếu không, ngươi còn có thể lần lượt sống lại. Nhìn vợ dần y cả bộ dạng, dạ đạ mạn tệ mở miệng nói. Xem ra, tử thần đối với ngươi còn chân chính coi là không tệ á, dạ đạ mạn tệ nói. Vợ dần y cả cũng là dùng băng lãnh mà ánh mắt dữ tợn nhìn dạ đạ mạn tệ. Cho nên ta là bất tử, ngươi tuyệt đối không có biện pháp giết chết ta. Vợ dần y cả nhìn dạ đạ mạn tệ nói rằng. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, dạ đạ mạn tệ cũng là từ chối cho ý kiến nói rằng. Ta nói rồi, ta chỉ ra tay với các ngươi một lần, miễn là ngươi có thể tiếp ở của ta nhất chiêu, ta liền bỏ qua ngươi. Cho nên, ta sẽ không lại xuất thủ. Nhưng mà dạ đạ mạn tệ thoại ngữ hạ xuống, vợ dần ỉ cả cũng là gầm thét nói rằng, ngươi không ra tay, vậy ta tới ra tay để ta làm đem ba người các ngươi hết thệ đả đảo. Theo vợ dần ỉ cả gầm thét, hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, cũng là hướng phía dạ đạ mạn tệ vọt tới. Áo nghĩa. Mộ táng pháo đài hắn gieo hò, quanh thân màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, chợt hướng phía dạ đạ mạn tệ nhất chiêu doanh giết đi lên. Đối mặt vợ dần nghỉ cả chiêu số, dạ đạ mạn tệ cũng không có xuất thủ, chỉ bất quá lúc này, ở 473 dạ đạ mạn tệ phía sau, một cái tương đương không nhịn được tiếng âm vang lên, thực sự là phiền phức gái cho ta nhanh cút sang một bên. Cái thanh âm này hạ xuống, kinh khủng liệt diễm từ dạ đạ mạn tệ phía sau bộc phát ra. Hóa thành một đạo kinh khủng hỏa quang, tại chỗ chúng mục tiêu xông lên vợ giận nhỉ cả, kinh khủng hỏa diễm tứ ngược, liền vợ giận nhỉ cả thân thể đốt tí tách rung động. Hắn ở trong ngọn lửa kêu thảm, nhưng hắn vẫn không có buông tha. Người đốt không chết ta kêu thảm. Nhưng mà lúc này đây, cũng là Asterios thanh âm cười lạnh vang lên, chết muốn giết ngươi, có thừa biện pháp. Bất quá, ta xem ngươi đã không chết được lời nói, không bằng, liền thay ta đi làm một việc ga. Một câu nói này hạ xuống. Nhìn ở liệt diễm trong rễ rùa vợ giận nhỉ cả, Asterios chợt xuất thủ. Huyễn lờ mờ ma hoàng quyền. Bình tĩnh trong giọng nói, Asterios dường như chỉ là rất tùy ý một quyền đánh ra đi, thế nhưng trong phút chốc quyền quang bạo phát, chúng mục tiêu vợ giận nhỉ cả mi tâm, mà chúng một quyền này sau đó, nguyên bản ở liệt diễm trong dùng rằng vợ giận nhỉ cả, cũng là lập tức thần tình ngơ ngẩn. Mặc dù là tùy ý liệt diễm bị bỏng, dáng vẻ của hắn đều là vẫn không nhúc nhích. Giống như một cái mộc đầu nhân giống nhau. Cạ gạ hồ, đem ngươi hỏa diễm thu trở về đi. Asterios mở miệng nói. Đối mặt Asterios thoại ngữ, cạ gạ hồ lạnh rên một tiếng, sau đó bao quanh vợ dần nhỉ cạ liệt diễm, lại là thật tiêu thất. Chỉ bất quá, hắn đứng ở đằng kia, như trước vẫn không núp đích. Giờ này khắc này, đến từ tử thần ban cho bất tử chi thân phát động, vợ dần nhỉ cạ thân thể cư nhiên rất nhanh liền lần nữa khôi phục. Mà nhìn khôi phục như cũ vợ giận nhỉ cả, Asterios mở miệng nói, vợ giận nhỉ cả, đi thôi, ngươi địch nhân lớn nhất, liền là tử thần cổ lồ nạ đều tư, đi cho ta đem tử thần cổ lồ nạ đều tư đầu lâu lấy xuống. Asterios dứt lời, không nhúc nhích vợ giận nhỉ cả, cư nhiên thực sự hướng phía Asterios một gối quỳ xuống. Lập tức mở miệng nói, là vâng đúng ta nhất định sẽ đem tử thần cổ lồ nạ đều tư đầu lâu lấy xuống nói. Vợ giận nhỉ cả cư nhiên thực sự cứ như vậy xoay người lý khai. Nhìn rời đi vợ giận nhỉ cả, lúc này, cả gạ hồ nhịn không được nhìn nhiều Asterios giống nhau. Huyễn lờ mờ ma hoàng quyền, một chiêu này, thật đúng là có đủ đáng sợ. Minos ngôi sao khôi lỗi tuyến, là lợi dụng vô hình ngôi sao khôi lỗi tuyến, thao túng địch nhân, để cho địch nhân sinh tử, không khỏi chính mình. Ở thống khổ và giàn vật trong chết đi. Mà địa yêu tinh phạm cứu lòn chiêu số. Là mê hoặc đường suy tư của người, một chiêu này cùng huyễn long ma hoàng quyền tương tự. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, huyễn lờ mờ ma hoàng quyền, càng thêm đáng sợ. Thân là thánh đấu sĩ ngươi, thế mà lại tu luyện đáng sợ như vậy tà thuật. Thảo nào ngươi sẽ bị thánh vực trục xuất, trở thành bê dê bờ gì sở bẹ tờ. Nhìn Asterios, cả gạ hồ nói rằng. Hán thoại ngữ hạ xuống, Asterios trên mặt, lộ ra tương đương không vui thần tình, nhưng cuối cùng. Hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, lại không có gì cả nhiều lời. Thánh vực sự tình, mặc dù mũ củ rồ cuối cùng cho hắn đánh giảng hòa, lại cho hắn cung cấp một cái con đường mới. Nhưng đã từng sự tình, vĩnh viễn là trong lòng hắn một cái đau nhức. Một cái không cách nào tiêu tan đau nhức. Mặc dù hiện tại thánh vực cùng Minh Vương quân thánh chiến đã kết thúc, quá mức chí thánh khu vực cùng Minh Vương quân có liên thủ xu thế. Nhưng Asterios trong lòng, đối với thánh vực tràn đầy abomination. Điểm này, là tuyệt đối không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như có thể mà nói, để hắn lại một lần nữa nhìn thấy giáo hoàng ta ý kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Hắn đối với ta ý kỳ, thật là hận thấu. Đối với Asterios mà nói, ta ý kỳ hủy diệt hắn nhân sinh mộng tưởng, thậm chí là lấy như vậy một loại phảng phất tại trào phúng hắn chỉ số thông minh phương thức. Ở biết rất rõ ràng lý tưởng của hắn dưới tình huống, cư nhiên mình có loại này tận lực dụ dỗ phương thức, buộc hắn bên trên tuyệt lộ. Ở bị hủy giấc mộng của hắn đồng thời, rồi lại làm bộ làm tịch nói cho hắn biết, ngươi làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nza muốn không phải ngươi tự mình tìm đường chết, cái này giáo hoàng bảo tọa sẽ là của ngươi các loại vân vân. Ở ta y kỳ nói những lời này thời điểm, Asterios là thật hận không thể đem ta y kỳ mặt cho xé rách. Mặc dù là hiện tại, trong lòng hắn, vừa nghĩ tới ta y kỳ, ngoại trừ muốn giết hắn, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý nghĩ khác. Đây là hắn Asterios, từ lúc chào đời tới nay, bằng cùng với chính mình bản tâm, nghĩ như vậy muốn giết một người. Chúng ta nhanh đi về A nếu tử thần cùng thủy thần, phái ra vợ giận nghỉ cả bốn người, chỉ sợ nói không chừng, còn sẽ có những địch nhân khác đến. Chúng ta gặp phải địch nhân là tiểu, làm trễ mãi Minh Vương đại nhân đại kế, mới là muôn lần chết không chối từ sự tình. Dạ Đạ Mạn Tệ nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, Asterios cùng cả gạ hồ cuối cùng đều là gật đầu. Chợt ba người bọn họ, đều là lập tức hướng về nơi đến phương hướng đi tới. Từ cực lạc tịnh thổ trong đi ra, Asterios ba người mượn thần thánh ý lìa lực lượng, lại một lần nữa dẫn lấy bọn họ, trở về minh giới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, làm ba người đưa thân vào thần chi lối đi trong hư không thời điểm. Đột ngột, thần chi thông đạo chợt ba động một chút, trong hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Chợt khiến người ta khó tin, đưa thân vào thần chi trong thông đạo ba người, cư nhiên lập tức đều bị vòng xoáy này hút vào trong lúc bất chợt gặp phải tình huống như vậy. Dạ Đạ Mạn Tệ ba người đều là thần tình kỳ biến, không có chút nào do dự, Dạ Đạ Mạn Tệ nghiêm ngặt quát một tiếng, rút ra Minh Vương bảo kiếm.